Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, kinh biến. Tiêu Kim diễn, Vũ Văn Xương bị Bảo Lộ Hòa Thượng mang theo một đường lắc lư khó chịu, vừa kháng nghị rồi hai câu, Bảo Lộ Hòa Thượng cảm thấy hai người bọn họ là cái vướng víu, thế là đem hai người thả xuống. Đến các ngươi hai cái liền đứng ở chỗ này đừng động. Tiêu Kim diễn nói, ta không muốn ăn quýt. Bảo Lộ nói, nhưng ta nghĩ ăn hỏa thiêu. Dứt lời bỏ rồi hai người, thẳng truy con lừa đi, cũng chỉ lưu xuống hai người tại nguyên nơi, hai mặt nhìn nhau. Tiêu Kim diễn hoạt động dưới thân thể, nói, Vũ Văn cô nương, sắc trời không còn sớm, chúng ta như vậy phân biệt sau sẽ có không vô hạn. Vũ Văn Xương hôm nay thủ rồi uất ức khí, tâm tình cũng không tốt, nhàn nhạt nói, hôm nay chuyện không cho phép đối người thứ ba giảng. Tiêu Kim diễn nhắc nhở nói, lời này ngươi đã nói rồi. Vũ Văn Xương nói, ta là sợ ngươi trí nhớ không tốt lắm. Tiêu Kim diễn tiện hề hề nói, nếu không ta mua tới cho ngươi cái quýt. Gặp Vũ Văn Xương sắc mặt trầm xuống, vội vàng khoát khoát tay, gặp lại, hướng ra phía ngoài nhảy ra ngoài mấy bước, hừ phát nhỏ khúc liền muốn rời khỏi. Chờ chút, Vũ Văn Xương ở phía sau hô nói. Tiêu Kim diễn quay đầu cười nói, ngươi yên tâm, hôm nay chuyện nếu có người thứ ba biết rõ, liền để ta trời đánh ngũ lôi. Vũ Văn Xương dừng một lát mới nói, ngươi không muốn gặp ngươi Đông Phương muội tử rồi sao? Tiêu Kim diễn nghi nói, ngươi chịu hảo tâm như vậy. Vũ Văn Xương xoay người sang chỗ khác, hướng một phương hướng khác đi đến, nghĩ muốn gặp nàng liền theo ta đi. Tiêu Kim diễn nhìn qua Vũ Văn Xương bóng lưng, đột nhiên cảm giác được nàng cũng không có chán ghét như vậy, vội vàng một hồi chạy chậm đi theo, cùng với nàng sóng vai mà đi. Vũ Văn Xương không vui nói, cùng ta mặt sau. Tiêu Kim diễn đi theo Vũ Văn Xương trong thành lượn rồi mấy cái hẻm, đi đến rồi một chỗ tiệm gạo. Tiêu Kim diễn kỳ nói, hơn nửa đêm đến mua mét làm gì? Vũ Văn Xương lạnh lùng nói, ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là câm điếc. Khả năng cảm thấy ngữ khí có chút bất thiện, lại giải thích nói, các ngươi ngày hôm qua đi nhất tiếu đường Dương Châu phân đà, bất quá là chúng ta rõ trên mặt thế lực mà thôi. Nơi này mới là nhất tiếu đường chân chính cứ điểm, nhất tiếu đường ba lệnh 18 đà, khắp thiên hạ đường châu. Dựa ấy Vũ Văn Thiên Lộc quan hệ, khống chế rồi các nơi thủy vận, muối lậu, tơ lụa chờ, trắng đen hai nói ăn sạch, là nhất tiếu đường cho Vũ Văn Thiên Lộc vơ vét của cải công cụ. Thực tế trên, nhất tiếu đường còn sắp đặt 18 ám đà, đến xử lý một chút không coi là gì sự tình. Vũ Văn Xương đi lên trước, dùng đặc biệt ám hiệu gõ gõ cửa, phát hiện tiệm gạo bên trong không có phản ứng. Tiệm gạo môn là hờ khép, Vũ Văn Xương cảm thấy có chút không đúng, hơi chút đẩy một cái, cửa mở ra rồi, sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Tiêu Kim diễn tiến lên trước, nhìn thấy tiệm gạo nội ngổn ngang lộn xộn nằm lấy mười mấy bộ thi thể. Trong đó có mấy người hai ngày trước tại Trăm Hoa Thịnh Yến trên còn nhìn thấy qua, là Vũ Văn Xương tùy tùng, Lý Giao Úy, Trương Thống Lĩnh. Vũ Văn Xương đi đến trước người hai người, phát hiện hai người sớm đã tắt thở, sắc mặt động dung, chợt tức một luồng lửa giận từ nàng trong lòng nổi lên. Tiêu Kim diễn dò xét trước mà mặt trên thi thể, những người này bên trong, lớn bộ phận người đều là một kiếm mất mạng, liền cơ hội phản kháng đều không có. Có thể kết luận, những người này trước khi chết, hoặc là chúng độc mất đi phản kháng năng lực, hoặc là đối phương võ công quá cao, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Bỗng nhiên, một cái sọt gạo động rồi dưới, hai người đồng thời đã qua. Mở cái nắp, phát hiện một nữ tử co quắp tại mặt trong run lẩy bẩy. Nữ tử kia, Tiêu Kim Diễn cũng nhận biết, chính là Vũ Văn Xương xếp vào tại Đông Phương Noãn Noãn thân bên tỷ nữ Tiểu Hồng. Giờ phút này, nàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi, gặp cái nắp mở ra, vùng vẩy lấy dao găm, lớn tiếng hô nói, các ngươi đừng tới đây. Tiểu Hồng thấy rõ người tới, mới chần chờ nói, đại tiểu thư. Vũ Văn Xương hỏi, nơi này phát sinh ra cái gì chuyện, những người khác đâu? Tiểu Hồng nhìn thấy Vũ Văn Xương, hoa khóc rồi lên. Vũ Văn Xương nói, trước đừng khóc, từ từ nói. Tiểu Hồng bởi vì nghẹn nói, ngày hôm qua chúng ta chuyển rời đến nơi này sau, tại tiệm gạo đợi chờ ngài chỉ lệnh. Về sau, Lý Giáo Úy cùng Trương Thống Lĩnh trở về, nói quá tiểu thư mất tích, chính phát động Dương Châu phân đà lực lượng đi tìm. Đến rồi buổi tối, Mặc lệnh chủ cùng Tống lệnh chủ trở lại trong tiệm, hai người ý kiến không hợp, phát sinh rồi cãi lộn. Vũ Văn Xương hỏi, cãi lộn cái gì? Tống lệnh chủ nói dâng đại tiên sinh chi mệnh, phải đem Đông Phương cô kia yêu nữ chuyển di đi đến kinh thành. Nhâm tiên sinh lại nói, chính mình Bạch Ngân lệnh chỉ phụng tiểu thư mệnh lệnh, tiểu thư không tìm được, ai cũng không được nhúc nhích kia yêu nữ. Vậy những người này làm sao về chuyện? Tiểu Hồng lại nói, hai người tranh chấp không xuống, ai cũng không chịu phục ai. Về sau Nhâm tiên sinh bỗng nhiên xuất thủ, đánh lén Tống lệnh chủ, lại phun ra một ngụm rượu tiễn, giết chết Trương, Lý hai người. Bạch Ngân lệnh người cũng đi theo đem còn lại người giết rồi. Ta thấy tình huống không ổn, núp ở sọt gạo bên trong, tránh thoát một kiếp, kia yêu nữ bị Nhâm tiên sinh cướp đi. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, nhất tiếu đường hai khiến ở giữa lẫn nhau bất hòa, lại đến rồi ngươi chết ta sống cấp độ. Vũ Văn Xương hạng gì người khôn khéo, hơi một suy nghĩ liền phát hiện rồi trong đó vấn đề, trầm giọng hỏi, Mặc lệnh chủ dùng rượu tiễn giết người? Đúng, Vũ Văn Xương nói, rượu cuồng nhâm bằng cừ phản khúc. Nghĩ đến chỗ này, nàng toàn thân rét run. Tốt một cái Đông Phương Noãn Noãn, lừa qua rồi tất cả chúng ta. Tiêu Kim Diễn hỏi, có ý tứ gì? Liền tại lúc này, ngoài cửa một hồi lộn xộn tiếng bước chân, một trung niên phụ nhân máu me khắp người, đẩy ra tiệm gạo cửa lớn, lớn tiếng nói, đại tiểu thư, mau trốn, người tới chính là Thanh Đồng lệnh chủ Tống Thúy Hoa. Siêu! Một mũi tên dài từ Tống Thúy Hoa ở ngực thấu thể mà ra. Mũi tên đính tại cánh cửa bên trên. Ngay tại Vũ Văn Xương quay đầu thời khắc, tỷ nữ Tiểu Hồng giơ tay lên bên trong dao găm, hướng Vũ Văn Xương hậu tâm đâm tới. Này chuyện phát sinh quá mức tại đột nhiên. Tiêu Kim Diễn không kịp ngăn cản, hét lớn một tiếng, cẩn thận. Vũ Văn Xương trong lòng báo động, lại tới không kịp né tránh, tình thế cấp bách phía dưới, hơi nghiêng người một cái, phốp, dao găm đâm vào nàng vai trái bên trên, vào thịt ba phần. Vũ Văn Xương giận nói, tiện tì, phất tay một trường, chụp về phía tỷ nữ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng một đâm không thành, liền hướng lui về phía sau ra ba bốn trường, từ tiệm gạo cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiêu Kim Diễn tiến lên đỡ lấy Vũ Văn Xương, xác định vết thương cũng không độc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn phong bế Vũ Văn Xương vai huyệt đạo cầm máu, đang muốn từ ống tay áo trên xé mảnh vải giúp Vũ Văn Xương băng bó vết thương. Vũ Văn Xương lắc lắc đầu, Tiêu Kim Diễn xấu hổ cười một tiếng, nói rồi câu đắc tội rồi. Từ Vũ Văn Xương ống tay áo xé xuống một khối, thay nàng gói kỹ vết thương. Nơi đây không phải ở lâu địa phương, chúng ta mau bỏ đi. Vũ Văn Xương lung lay đầu, không còn kịp rồi. Ngoài cửa truyền đến trận loạt tiếng bước chân, ước chừng mười mấy tên cao thủ đem trọn cái tiệm gạo vây quanh chặt như nêm cối. Trước sân sau, nóc nhà trên, khắp nơi đều là bóng người, đều là chi huyền cảnh cao thủ. Nhưng mà, Tiêu Kim Diễn cảm thấy, ngay tại ngoài cửa, còn có một cái cảnh giới kinh khủng khó lường cao thủ. Ẩn nấp ở trong tối, Vũ Văn Xương cười khổ nói, nghĩ không ra, này Đông Phương Noãn Noãn nhìn như đơn thuần, tâm cơ cực sâu, thủ đoạn chi độc ác, liền ta cũng từ không xứng với như, nàng biết rõ Tiểu Hồng là người của ta, lại trong tối bất động thanh sắc, lợi dụng nàng hướng ta nôn ra tin tức giả, đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, nàng không phải hoạn có bệnh nan y sao? Chúng ta đã từng dạng này coi là, nhưng hai ngày trước vây khốn nàng lúc, phát hiện nàng mạch tượng mặc dù yếu, nhưng cũng không có nghe đồn bên trong như thế. Nghĩ như thế, 3 năm trước đây Đông Phương Bất Lượng tiến về Thư Kiếm Sơn cầu dược chuyện. Hơn phần nửa cũng là ngụy trang. Mấy tháng nay, nàng từ Hải Ninh đến Dương Châu, một đường trên tổn binh hao tướng. Vốn cho là chúng ta là vây khốn nàng, lại không nghĩ rằng là nàng dùng huyền hỏa lệnh đem chúng ta chậm rãi dẫn vào cấu bên trong. Tiêu Kim Diễn không hiểu hỏi, Quang Minh thần giáo muốn chóc nã ngươi làm gì? Vũ Văn Xương thở rồi một hơi, là vì rồi đối phó cha ta. Ngoài cửa, Đông Phương Noãn Noãn mảnh mai âm thanh truyền vào, Vũ Văn cô nương, tiểu muội này toa hữu lễ. 2 ngày qua, nhận mông tỷ tỷ chiếu cố có thừa, Noãn Noãn không thể báo đáp, chỉ tốt mời tỷ tỷ đi một chuyến gió mây đảo ở mấy ngày rồi. Vũ Văn Xương nói, Đông Phương muội tử, luận võ công, ngươi không bằng ta, luận tâm cơ, ta không bằng ngươi, ta ngàn tính vạn tính, lại không ngờ rằng sẽ phát sinh hôm nay chuyện, ta Vũ Văn Xương có chơi có chịu. Nhưng muốn hướng ngươi đầu hàng, tuyệt đối không thể. Tỷ nữ Tiểu Hồng nói, thánh nữ, Vũ Văn Xương bây giờ đã bị thương thật nặng. Chúng ta tấn công vào đi, giết bọn hắn trở tay không kịp. Vũ Văn Xương nghiêm nghị khiển trách nói, ngươi tên phản đồ này. Tiểu Hồng cười lạnh nói, phản đồ, 5 năm trước, ngươi không để ý sống chết của ta, để ta chui vào thánh giáo. Để ta cho trong các ngươi dây, nhưng từng quản qua sống chết của ta, không ngại nói cho ngươi, lúc đó ta liền hướng thánh nữ thẳng thắn rồi thân phận. Thánh nữ không tính toán hiềm khích lúc trước, còn ban thưởng cho ta thần dược, trợ ta tu vi, từ đó về sau, ta đối thánh giáo trung thành tuyệt đối, mỗi ngày thầm nghĩ lấy chỉ có thánh nữ, lại làm sao sẽ làm ra phản bội thánh giáo chuyện. Vũ Văn Xương hô nói, Nhâm tiên sinh có ở đây không? Rượu cuồng Nhâm Bằng Cử mặc dù cũng làm phản, nhưng hắn chính là anh hùng người hào khí, làm không đến loại này nịnh nọt chuyện, bên cạnh đứng một bên, chưa chịu phát ra tiếng, nghe được Vũ Văn Xương tra hỏi, đành phải nói, tiểu quận chúa, những năm gần đây ngài Vũ Văn đại nhân không tệ với ta. Nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, Lý Giao Úy, Trương thống lĩnh cái chết, là ta chi trách. Đông Phương Noãn Noãn khoát tay áo, hô nói, Tiêu đại ca tại sao? Ta muốn nói với ngươi 2 câu nói. Tiêu Kim Diễn giờ phút này trong lòng vô cùng nén giận. Hắn không sợ chết, cũng không sợ vì bằng hữu ra mặt, nhưng hắn thống hận nhất liền là hoang ngôn. Đặc biệt là nữ nhân hoang ngôn. Rất hiển nhiên, Dương Châu Thành bên ngoài, Đông Phương Noãn Noãn lừa gạt hắn. Ta không ở, Phong Phương Noãn Noãn nói, những ngày này đến, ngươi đối với ta rất tốt, ta rất cảm kích. Cái này chuyện ta mặc dù lừa ngươi, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta, hy vọng ngươi không cần sinh ta khí. Tiêu Kim Diễn cười lạnh liên tục, ta nơi nào có tư cách sinh Đông Phương đại tiểu thư khí. Ta bị bắt về sau, ngươi còn liều mình đi kiếm Vũ Văn Xương cứu ta. Hôm nay chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Chỗ lấy ta không muốn để cho ngươi thụ thương. Ngươi nhưng lấy tự mình rời đi. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng. Tiêu Mẫu người hai cái đùi sinh trưởng ở chính mình trên người. Ta muốn đi nơi nào, cũng không cần đến Đông Phương cô nương quan tâm. Đông Phương Noãn Noãn nghe vậy, thở rồi một hơi, không còn lên tiếng, tiếng bước chân tiến dần. Tiêu Kim Diễn nắm lên hai thanh mét, đem trong tiệm lửa đèn đập chết. Vịn Vũ Văn Xương đi đến một chỗ mễ thương về sau. Tĩnh Quan Kỳ biến, bỗng nhiên, Vũ Văn Xương bắt lấy rồi hắn tay. Tại trong lòng bàn tay hắn viết rồi hai chữ. Bí đạo, Tiêu Kim Diễn cảm giác được. Lòng bàn tay của nàng tràn đầy mồ hôi, thoáng có chút run rẩy, nhịn không được đem nàng tay cầm tại rồi trong tay. Vũ Văn Xương hơi sững sờ, sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ muốn đi tránh thoát, lại cảm thấy đôi tay này lớn mà mạnh mẽ, lập tức cảm thấy an lòng rất nhiều. Các ngươi nếu không ra đến, chúng ta liền tấn công vào đi rồi. Đao kiếm không có mắt, đừng trách tiểu muội rồi. Đúng rồi, các ngươi tiệm gạo có cái bí đạo, ta đã để người ở phía dưới chôn rồi 200 cân hỏa dược. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.